sang phòng tôi ngủ với tôi. Chương 13:13, ván cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau, đau quá, làm ơn nhẹ tay một chút. Lúc Tiểu Như thu chân khỏi đùi Lý Ân Vĩ phản ứng kịp thời giữ chân Tiểu Như lại, anh không mấy thoải mái nhìn nó, nói. Kiên nhẫn một chút, khi thoa xong tôi sẽ tự động không chạm vào chân em, đừng có làm tôi mất kiên nhẫn. Huỳnh Tiểu Như theo quán tính nhăn mặt, không còn muốn thu chân về nữa. Lý Ân Vĩ cảm thấy Tiểu Như đã thông suốt, quay lại cúi đầu tập trung thoa thuốc lên đầu gối bị chảy của Tiểu Như. Vừa thoa thuốc, vừa cam giảm. Đúng là khờ mà, muốn đi dạo tại sao lại không nói một tiếng, cũng may lần này ngã vết thương không quá lớn, nếu không tôi để xem em nói thế nào với nhị ca. Không phải là do anh hay sao? Anh suốt ngày chỉ tập trung vào điện thoại, căn bản không quan tâm đến tôi. Nếu như anh Yang hoặc An ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không để tôi một mình, chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi giống như anh hôm nay đã làm với tôi đâu. Nó nói, Lý Ân Vĩ nghe thấy liền dừng lại, gương mặt xen vài tia phức tạp, lúc này phần bị thương của nó cũng đã được Lý Ân Vĩ sơ cứu đâu vào đấy. Lý Ân Vĩ bình tĩnh ngẫm lại lời Tiểu Như vừa nói, đột nhiên đầu óc anh hỗn tạp. Kỳ thật Lý Ân Tinh và Lý Ân Hạo rất hoàn hảo, với Tiểu Như càng chiếu cố rất nhiều, anh so với bọn họ đều không thể đong đếm, chả trách Huỳnh Tiểu Như luôn suy nghĩ bọn họ là tốt nhất với nó. Lý Ân Vĩ phục hồi lại tinh thần, quay lại nhìn Tiểu Như. Biết sao được, tôi trước giờ luôn luôn suy nghĩ cho mình trước, bất luận là việc gì tôi đều phải nghĩ đến mình có muốn hay không. Tiểu Như, tôi và bọn họ không giống nhau, hy vọng em khi ở bên cạnh tôi, đừng lôi bọn họ vào. Dứt lời, Lý Ân Vĩ cẩn thận đặt chân Tiểu Như xuống sàn nhà, sau đó đứng dậy xoay người đi. Huỳnh Tiểu Như nhìn theo muốn gọi anh ở lại, trùng hợp nhận được một cuộc gọi. Tiểu Như nhận ra người gọi là Lý Ân Hạo, nó vui vẻ nhấc máy. Yang, em nghe, anh có khỏe không? Anh ổn, Tiểu Như, em vẫn ổn phải không? Nói anh biết ở đó thế nào rồi? Anh Yang, thật ra em... Huỳnh Tiểu Như ngập ngừng, đắn đo có nên kể chuyện vừa xảy ra với nó cho anh nghe hay không, đúng lúc nghe được tiếng ai đó từ bên ngoài nói vọng vào. Lý thiếu gia, trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi, cậu mau chuẩn bị ra sàn nhé. Lập tức Huỳnh Tiểu Như đứng dậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Anh Yang, trận đấu gì vậy anh? Mau nói cho em biết được không? Anh đang ở đâu vậy ạ? Trong điện thoại, hơi thở Lý Ân Hạo nặng nề. Tiểu Như, bất luận dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi những gì trước đó anh đã nói với em. Tiểu Như, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, hy vọng chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp lại. Tiểu Như, anh gác máy đây. Sau đó là âm thanh cuộc gọi đã kết thúc. Huỳnh Tiểu Như nhìn lại màn hình, vẫn còn chưa kịp tin, nó run rẩy ấn gọi cái tên trong danh bạ liên tục, tuy nhiên điện thoại Lý Ân Hạo hoàn toàn không thể liên lạc được. Không gọi được, Huỳnh Tiểu Như bật khóc. Yang, mau trả lời em đi, rốt cuộc những lời đó là ý gì? Em thật sự nghe không hiểu gì hết. Anh Yang, anh rốt cuộc làm sao vậy? Làm ơn nghe máy có được không? Trên sàn đấu boxing, Tống Dận Nhiên nhìn thẳng về phía Lý Ân Hạo, khóe môi bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo. Lý Ân Hạo, bắt đầu thôi, thù cũ nợ mới của chúng ta nên kết thúc một lần rồi. Lý Ân Hạo không thay đổi sắc mặt, cao ngạo đối mặt Tống Dận Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Tống Thiên, coi như tao sẽ dùng trận đấu hôm nay để trả lại những gì mà tao đã không thể đáp lại tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy phải thất chí qua đời, hy vọng mày sẽ không nhân nhượng. Tống Dận Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nghiến chặt răng lợi. Lý Ân Hạo, tao chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em gái của tao, tao hôm nay sẽ kết thúc mối thù này dùng nó. Cách chương.